Kiếp Thiên Vận, chương 805, tiếp ứng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Ai? Xem các ngươi đánh nhau ta đều vội muốn chết. Ta đi giúp một chút. Dù sao cũng là đồ tiên chuyên nghiệp hổ. Ta cười lạnh một tiếng. Vỗ vỗ thiên quan tật hành. Hướng huyền thiên tứ tướng kia chạy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền thiên tứ tướng vừa nhìn là ta. Biểu tình đều là vô cùng phẫn nộ. Tất cả đều đuổi đi theo. Dù sao đánh cho ta diệt hai lần, đều chết được không minh bạch. Oán niệm khó tránh khỏi rất sâu. Kia chín cái địa tiên cho khiển trách hạ. Nhưng quá nhiều người, đại gia tất cả đều không muốn ra toàn lực. Ta đến đây ngược lại còn có mấy vị mặt bên trên có thư thái chi sắc. Quả thực chính là đến hỗn tiên môn nhiệm vụ điểm số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao cái nào môn phái đều có ngoại môn nội môn chi phân. Phải vào nội môn ngoại trừ tu vi cần đạt tiêu chuẩn. Ngẫu nhiên có môn phái còn cần khảo hạch nhiệm vụ, kiểm nghiệm nhân phẩm cùng năng lực ứng biến. Nếu như là một người thi hành nhiệm vụ, kết thúc không thành đương nhiên không vượt qua được. Tiếp nhận nhiệm vụ đương nhiên là liều chết. Nhưng bây giờ là mười mấy người. Hơn nữa nhiệm vụ chủ yếu đều túm trong tay. Trở về đem nhiệm vụ một phát xong việc. Dựa vào cái gì còn muốn đua rơi mạng nhỏ. Muốn đua cũng là người khác đi. Cũng tạo thành lãnh đạm. Rơi vào kết quả như vậy cũng là bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Y, Yên Nhi. Ta vội vàng đem Tử Y cùng Huyết Vân Quan đều gọi ra tới. Sau đó nhìn còn thừa còn có sức chiến đấu 7 cái địa tiên. Các ngươi cũng không cần liều mạng. Giúp ta vây khốn đằng sau cầm thương kiếm kích 3 cái tiểu thần. Về phần cầm đao, ta tới đối phó liền tốt. Hắc hắc, nếu như 3 cái đều kéo không được lời nói, cũng đừng nghĩ vào tiên môn. 7 cái địa tiên nghe ta thế mà ra lệnh cho bọn họ. Tất cả đều quăng tới vẻ phẫn nộ. Bất quá 7 cái muốn ngăn chặn 3 cái. Nghiễm nhiên không nhiều khó khăn. Đối với này đơn giản nhiệm vụ, 7 cái địa tiên thật đúng là đi thi hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia cầm đao cho chia lìa ra tới. Vốn còn nghĩ muốn trở về. Kết quả Tử Y 8 đầu dây thừng liền bay đi. Dây thừng tốc độ cực nhanh. Một chút liền đến trước mặt hắn. Kia đại tướng biết đụng tới dây thừng liền muốn cho hấp thụ pháp lực. Cho nên lập tức liền chuẩn bị né tránh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Yên Nhi bởi vì trước đây đối phó những thiên địa này chính thần đến mấy lần. Tại đối phương tránh né công phu, lập tức liền mở ra huyết vân quan, thả ra vô số hồng vân muốn đem này thiên tướng hút vào quan tài bên trong. Vốn dĩ huyền thiên tứ tướng cũng sớm có đề phòng, bất quá đó cũng là 4 người hợp lực tình huống. Hiện tại như vậy nhiều địa tiên vây khốn 3 cái, hắn một cái căn bản không được việc, Yên Nhi hấp thu công phu. Tử Y cũng thả ra 8 đạo dây thừng, trực tiếp cuốn lấy ngày đó tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A a, thiên tướng hoảng sợ kêu to, nhưng cũng thay đổi bất lão cho Tử Y chuyển đổi rơi sự thật. Tại huyết vân quan nắp hòm về sau, Tử Y tay đè tại huyết vân quan bên trên. Đem bên trong thiên tướng biến thành 2 khối to lớn ngũ trọng tiên khí khối. Ta thành thật không khách khí theo Tử Y trong tay tiếp nhận. Liền đợi đến còn lại 3 cái kia thiên tướng cũng cho bắt lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Nhất Thiên, người này ác độc tiểu tử. Đợi ta rảnh rỗi, chắc chắn ngươi rút gân lột da. Chu Tiên Minh nhìn chính mình tướng lĩnh khó khăn hạ xuống tiên hồn. Giờ phút này lại cho đủ số vào ta hầu bao. Khí đến là giận sôi lên. Các ngươi bảy cái, buông ra một cái làm hắn tới. Ta này thủ bản lãnh kinh ngạc ở bảy cái địa tiên. Bọn họ lúc này đều muốn rút người ra. Lại một chút đem ba cái đều buông ra. Ta cũng là khí đến kém chút chửi mẹ. Lúc này chỉ định thả cái kia cầm kiếm thiên tướng. Đám này địa tiên mới theo nếp làm theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra vì nghênh đón thiên tai, tiên môn cũng bắt đầu đan dược tạo tiên kế hoạch. Dù sao ta là đã nhìn ra, đám này địa tiên cùng Lạc Thanh cô cùng Doãn Giật Hoa hai người đấu pháp năng lực ứng biến hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Liền giống với người mập mạp, chỉ có thân thể to lớn, lại làm không hơn xứng đôi thân thể lực lượng. Nhưng đây đều là ta ý nghĩ. Về phần trên thực tế như thế nào, còn phải đi tiên môn nhìn xem mới biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến tiên môn bên trong chuyện, kết quả lại là 2,5 khối trọng tiên khí khối đến tay. Một chảo này nhất luyện, Tử Y cùng Yên Nhi đều thuận tay không chịu được. Rất nhanh cái thứ 3 huyền thiên tứ tướng cho ta đã luyện thành tiên khí khối. Về phần cái cuối cùng, mặc dù cho 7 cái địa tiên vây quanh đánh cho tàn phế, nhưng cũng cho ta gọi Tử Y thừa cơ đem này bắt lấy luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền thiên tứ tướng cho ta dần dần diệt sát. Chu Tiên Minh nhất là tức giận. Thật muốn đem hết thảy hỏa đều cho chút xuống tới. Bất quá Lạc Thanh cô đấu pháp kinh nghiệm cỡ nào phong phú. Hoàn toàn không phải bình thường địa tiên có thể sánh được. Lúc này thi triển đủ loại pháp thuật chặn lại hắn. Đây mới là làm Chu Tiên Minh nhất nổi giận địa phương. Tiểu tử thối quả nhiên có điểm tà môn. Cũng không trách ngươi được nói. Chúng ta đi trước, giữ lại tiên thân ở, nhiều hạ xuống điểm phân hồn. Tất nhiên có thể đem những này tạp toái đánh thành cho bụi. Đồ tiên tôn cũng cảm thấy đánh biệt khuất. Dù sao đối kháng Doãn Giật Hoa xuất quỷ nhập thần phi kiếm cũng có chút cố hết sức. Hơi có chút phân thần đều không được. Cho nên cũng có chạy trốn tâm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, đồ tiên tôn, người đi trước, ta thay người ngăn lại hai người. Chu Tiên Minh cũng có thể lấy chỗ. Lại lúc này dự định bọc hậu. Thôi được, ta lần này hạ xuống thần hồn. Tất nhiên tấn cấp tam tài cảnh. Đến lúc đó chúng ta đã có tự tin lấy thêm này tiểu tử. Đồ tiên tôn thẳng thắn dứt khoát hướng không có chặn đường địa phương bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn để bọn họ chạy trốn. Mau đuổi theo, Lạc Thanh cô làm sao có thể bỏ qua đối thủ. Nhanh lên mệnh lệnh đệ tử tiến đến ngăn chặn. Không thể để cho hắn hàng hồn tam tài cảnh. Mà Doãn Giật Hoa đồng dạng không dám thả hổ về rừng. Khống chế phi kiếm bay về phía đồ tiên tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Chu Tiên Minh cũng ném ra thanh long thương. Quả quyết đập ra phi kiếm. Bất quá Lạc Thanh cô thừa cơ hội này. Cũng tế ra một chương địa tiên phù. Chỉ hướng Chu Tiên Minh. Chỉ một thoáng, một đoàn nồng đậm mây đen lan hướng phân tâm nhị dụng Chu Tiên Minh. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Đem đằng sau một cây đại thụ chặn ngang đụng gãy. Hừ, nếu như vậy còn để các ngươi ngăn lại. Ta đồ tiên tôn còn ở lại chỗ này nhân gian lưu lại làm gì dùng. Đồ tiên tôn xem Chu Tiên Minh cho đánh bay. Mặc dù giận nhưng không có hành động theo cảm tính. Mà là thi triển siêu nhanh thân pháp. Trực tiếp lóe lên đã không thấy tăm hơi. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ám đạo hỏng bét. Thật cho hắn hàng hồn tam tài cảnh. Chúng ta khẳng định là như ong vỡ tổ cho hắn diệt. Nhưng ta thực lực này đi kia là một con đường chết nha. Liền vội vàng nhìn về phía Lạc Thanh cô cùng Doãn Dật Hoa. Truy chi vô ích, chúng ta tiên cấp năng lượng há lại đến không? Lạc Thanh cô cau mày nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại lúc này, đồ tiên tôn thoát đi phương hướng. Bỗng nhiên một cỗ màu xanh khói đặc phóng lên tận trời. Đem trong phạm vi cho phép địa phương trực tiếp vây quanh. Là thập vạn đại sơn tiếp viện. Quá tốt rồi. Mấy cái địa tiên lập tức đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này xanh thảm đại sơn, thật là lợi hại pháp bảo. Người cũng đã biết tiếp ứng người người nào. Lạc Thanh cô nhăn lông mày. Có chút xem không hiểu dáng vẻ. Đại sơn, ta không phải địa tiên. Nhìn không thấy trước đây mặt khói xanh cư nhiên là tòa bỗng nhiên xuất hiện đại sơn. Nhưng xem kia mây khói bàng bạc, quả thực giật nảy mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp ứng người là thập vạn đại sơn lưỡng nghi hoàn cảnh tiên. Năm nay thiên tai hội đàm thời điểm, đáp ứng lời mời đi qua một lần tiên môn họp, nghe nói là vừa mới tấn cấp lưỡng nghi cảnh không lâu. Doãn Dật Hoa nghĩ nói, tán tiên tấn cấp lưỡng nghi cảnh, chẳng trách như vậy lợi hại, liền pháp bảo đều là như thế. Lạc Thanh cô trầm ngâm nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không khỏi cũng là hiếu kỳ. Thập vạn đại sơn thế mà cũng có lưỡng nghi cảnh địa tiên. Chu tiên minh trọng thương. Nhưng bởi vì là lưỡng nghi cảnh thực lực, ta nào dám phóng tử y tiến đến chuyển đổi. Lập tức liền thu hồi tử y. Ngồi lên thiên quan tật hành hướng, không ai vị trí xa xa trốn tránh. Tùy theo Lạc Thanh cô cùng Doãn Dật Hoa đối phó Chu tiên minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu tiên minh rất nhanh liền cho một đám địa tiên biệt khuất vây chết. Trước khi chết hận ý nếu như có thể giết người. Sợ sớm đem chúng ta giết mấy trăm lần. Xử lý Chu tiên minh về sau. Kia Lạc Thanh cô cùng Doãn Dật Hoa ghé mắt tới. Tựa hồ muốn đánh ta trong tay tiên khí khối chủ ý. Bất quá ta căn bản không để ý bọn họ. Chỉ nói, đừng nói hai người các ngươi nghi cảnh, tam tài cảnh cũng chưa chắc có thể đuổi theo ta. Tiên khí khối ta thích cho hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa tiên một khi tiêu hao, bổ sung đứng lên thực khó khăn. Cần tìm có tiên khí nơi bổ sung năng lượng. Nếu như bị thương, càng là phải thật tốt tu dưỡng một phen. So ra mà nói, tiên khí khối đương nhiên là trọng bảo. Biết bọn họ trơ mắt nhìn. Thế nhưng muốn nhìn ta có nguyện ý hay không cho. Điêu Đại Ti Ba, Hạ Nhất Thiên, đem kia tiên khí khối điểm chúng ta một người một cái. Đường bên trên đi chúng ta tất nhiên sẽ không lại đối với ngươi khoa tay múa chân. Ngươi xem coi thế nào. Doãn Dật Hoa một đường truy hướng đồ tiên tôn. Một đường cùng ta đánh lên thương lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, giao dịch này ngươi cảm thấy có thể sao? Hẳn là các ngươi cuối cùng tiêu hao sạch. Chết mất, ta mới tốt rời đi đi. Ta lạnh lùng nói, cho bọn họ tiên khí khối. Đó không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ a tiểu tử. Đừng quá khả năng. Chúng ta tiên môn làm việc đều có độc lập trình tự. Xa như vậy hành cùng nhiệm vụ trọng yếu. Dự phòng vạn nhất tất nhiên sẽ có rất nhiều tiếp ứng người. Chúng ta bây giờ cũng coi là thân quen. Nếu như cho chúng ta tiên khí khối. Chúng ta cảm kích hạ đối với ngươi khẳng định là so người khác thân thiết. Ngươi lại đừng quên, tiếp ứng hai cái lưỡng nghi hoàn cảnh tiên. nhưng chưa chắc sẽ đối với ngươi tốt như vậy. Doãn Dật Hoa giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hừ nhẹ một tiếng, xem như đáp lại, khí đến hai vị mặt đều xanh. Phía trước đánh kịch liệt, kia màu xanh sương mù lại làm cho ta sinh ra quen thuộc cảm giác. Cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Doãn Dật Hoa cùng Lạc Thanh cô năng lượng tiêu hao hơn phân nửa. Hai cái tiếp ứng địa tiên không hề nghi ngờ cũng sẽ đi theo bọn họ đưa ta đi tiên môn. Sau đó trở lại tiên môn nhận lấy ban thưởng. Đây cũng là tiên môn quy củ cái gì? Đường xá xa xôi, tiếp sức cũng là nhất định phải. Đến chiến trường vị trí, ta lại trong khoảnh khắc giật mình. Chính kích đấu đồ tiên tôn người lúc này thân ảnh yếu ớt nổi lơ lửng. Nàng thân xuyên trắng trẻo sạch sẽ quần áo. Tóc cũng là ngân bạch. Trong tay cầm bản sổ con đồng dạng thư quyền. Quen thuộc đến ta cơ hồ muốn bật thốt lên kêu lên nàng xưng hô tới. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.